Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2127. Chương 2127. Họng súng nhất trí đối bên ngoài. Vạn tổng, ta phát hiện ngươi bây giờ nhẹ nhàng. Ngươi bây giờ chính là con phá của. Nhìn Y Mộng lầm bầm dáng vẻ, Vạn Phong cười. Vậy thì nói một chút ta làm sao phá của. Ngươi cầm động cơ bán thì thôi. Bây giờ liền toàn bộ kỹ thuật bán tất cả. Còn dựng một bộ hộp số đi ra ngoài. Ngươi đây không phải là phá của là cái gì? Ta phải nói cho Loan Tổng. Để cho nàng thu thập ngươi. Vạn Phong mua xong động cơ lại đem động cơ kỹ thuật bán lại đang tập đoàn bên trong đưa tới sóng. To gió lớn, Y Mộng liền khí hừ hừ và vài cái xe nhỏ ngành người muốn cùng Vạn Phong tách cầm tách cầm. Ha ha, ta và Luân Tổng ly dị. Đừng xem chúng ta vẫn là không có gì giấu nhau bằng hữu. Nhưng là nàng đã không có tư cách quản ta. Y Mộng tạm thời im miệng. Đúng nha, Vạn Tổng bây giờ là tư lệnh không quân. Không người quản lý, sản xuất tuyến Nam Loan không có sẵn. Có sẵn tuyến vẫn còn ở sản xuất, là gấu trúc phục vụ. Vì vậy cho cát lực con đường này cần Nam Loan máy chế tạo mới. Cái này phải cần 2 tháng thời gian. Lê Phúc như nhặt được trí bảo và nhân viên đi theo ôm kỹ thuật hồi phương Nam. Vạn Tổng, rất cảm tạ, người đây coi như là thật đưa tay ra kéo cát lực một cái. Ký xong hợp đồng, Lê Phúc và Vạn Phong bắt tay. Hơn nữa còn có một ngày 50.000 đài động cơ sản xuất tuyến. Con đường này trở về gắn lên lập tức sản xuất chính là bán 3 lu động cơ phỏng đoán không bao lâu. Là có thể cầm những thứ này chi phí thu hồi lại. Nơi này bất luận là động cơ vẫn là hộp số. Một để cho chính bọn họ đầu tư nghiên cứu. Bất kỳ một người nào 30 triệu là căn bản không đủ. Còn chưa nhất định có thể nghiên cứu thành công. Lê Phúc vui ha ha ký kết kỹ thuật và dụng cụ toàn bộ chuyển nhượng hợp đồng. Toàn bộ động cơ kỹ thuật thêm một bộ thành thục số 5 chủ động hộp số thêm một cái 50.000 nghìn đài 378 động cơ sản xuất tuyến. Tổng cộng 30 triệu hoa tiền. Lê Phúc cảm giác mình là kiếm tiện nghi. Lê Tổng, con đường này cũng không phải là tốt như vậy đi. Không có nghị lực người là đi không được. Hợp đồng ký xong cũng chỉ có hiệu lực. Vạn Phong lập tức gọi tới xăng động cơ giữ ngành người. Cầm 378 động cơ và một bộ 5MT hộp số kỹ thuật toàn bộ chuyển giao cho Lê Phúc. Yên tâm, ta Lê Phúc cái khác không có. Nghị lực ta còn có mấy cân mấy lượng. Cát lực sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hy vọng tương lai ta có thể thấy cát lực lóng lánh thời. Điểm. Cái hợp đồng này ký xong, bỏ mặc nói thế nào cát lực là thật có mình động cơ và hộp số kỹ thuật. Có 2 thứ đồ này muốn làm ra xe nhỏ thì đơn giản nhiều. Không bảo chứ, Vạn Tổng ta chỗ tốt lớn nhất chính là lấy lý phục người. Tới ngồi xuống bàn tổng giám đốc cho các ngươi lải nhải mấy câu. Để cho các ngươi tăng kiến thức cuối cùng tâm phục khẩu phục cút đi. Y Mộng và hắn mang tới, 3 người ngồi ở trên ghế salon, đến đây là Vạn Phong mới phát hiện Y Mộng mang người bên trong vẫn còn có người Nhật Bản. Người Nhật Bổn này ngươi đi theo xem náo nhiệt gì, ta trước cho các ngươi nói một chút đại thế, nếu như ta dự đoán lời không đúng, quốc gia chúng ta đem ở năm 2001 và năm 2002 trễ nhất không vượt qua năm 2003 gia nhập WTO. Không hiểu WTO. Vậy ta lại giải thích một chút. WTO chính là Thế giới Mua Bán Tổ chức tiếng Anh viết tắt. Cái tổ chức này đừng nghe kêu Thế giới Mua Bán Tổ chức. Thật ra thì một chút bất thế giới. Nó là người Tây Phương thiết lập. Là làm người nhà phục vụ. Cho nên không cùng nó là một cái trận doanh, nó căn bản không phục vụ cho ngươi. Liền là bất kể ngươi sản xuất sản phẩm gì. Nếu như người ta không đồng ý ngươi sản phẩm cũng đừng nghĩ ở nó bên trong tổ chức quốc gia thị. Trường xuất hiện, ngược lại người ta quốc gia kỹ thuật và sản phẩm cũng không sẽ bán cho ngươi. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Hiểu, Y Mộng gật đầu. Chúng ta gia nhập WTO, chỗ tốt là quốc gia chúng ta sản xuất sản phẩm có thể bán được Tây Phương đi. Tây Phương trước vào kỹ thuật cũng sẽ có hạn độ truyền cho chúng ta. Cái này đối với quốc gia chúng ta khắp mọi mặt phát triển đều có tác dụng tích cực. Nhưng là có chuyện tốt mà cũng có chuyện xấu mà. Chúng ta tiến vào người khác thị trường đồng thời vậy mở ra mình thị trường. Ngoại quốc trước vào kỹ thuật tiến vào. Mặc dù sẽ kéo theo kinh tế của chúng ta phát triển nhưng lại sẽ đối với quốc gia chúng ta bản kinh. Doanh bất động sản tạo thành lớn đánh vào. Thậm chí hủy diệt đánh vào. Nếu như chúng ta có thể chĩa vào cái này một sóng đánh vào sống sót xí nghiệp tương lai sẽ bị bọn. Họ làm tốt hơn, nhưng là không chịu nổi đánh xí nghiệp liền nhất định phải ở thời đại đại triều bên trong chôn vùi. Mà chúng ta xe hơi nghề chính là bị đánh vào lớn nhất nghề. Vạn Tổng, ngươi nói những thứ này và chúng ta bán kỹ thuật có quan hệ thế nào nha? Một cái đi theo Y Mộng tới nhân viên kỹ thuật hỏi. Vạn Phong cười một chút, ta hỏi trước một cái vấn đề. Cùng Âu Mỹ thậm chí còn Nhật Bản xe mong đợi so sánh. Chúng ta tập đoàn Nam Loan ở kỹ thuật phương diện thuộc về một cái vị trí nào? Y Mộng gãi đầu, đây là cái đó Nhật Bản nhân viên dùng đã tương đối tiêu chuẩn tiếng Hoa nói. Ở Âu Mỹ và chúng ta xe Nhật Bản mong đợi trước mặt. Chúng ta chỉ là một cây nhỏ hoặc là một cục đá nhỏ. Căn bản không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Vạn Phong vỗ đùi, nói hay, liền lấy một khối hòn đá nhỏ đầu đánh ví dụ, làm vỡ đề nặn lụt sông lên lúc xuống, là lòng sông bên trong một hòn đá ngăn trở nước có khả năng lớn vẫn là hai hớp song song đá ngăn. Trở lũ lụt có khả năng lớn, ta chỉ là nói trên lý thuyết có thể được tính, không cần phải đi tích cực, làm lũ lụt thật vọt tới. Bất kể là một hòn đá vẫn là đá đều là không ngăn cản được lũ lụt bước chân tiến tới. Đương nhiên là hai khối đá. Đá càng nhiều ngăn trở lũ lụt có khả năng vậy lại càng lớn. Vậy nếu như có ba khối đá 10 khối. Đá đâu? Vậy có khả năng lại lớn một ít. Chính xác. Nếu như có thành thiên thượng trăm khối đá có phải hay không là có thể xây thành đập nước? Có phải hay không liền có thể cầm lũ lụt cản trở? Y Mộng các người gật đầu. Chúng ta là thuần túy xí nghiệp dân doanh. Chính là cái này lòng sông bên trong duy nhất một hòn đá. Nếu như không có đồng bạn chiến hữu, lũ lụt đến thời điểm nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị chìm ngập. Chúng ta cầm kỹ thuật bán cho cát lực chính là tương đương với ở bên cạnh mình lại lấy được một hòn đá. Coi như không ngăn được lũ lụt ít nhất lẫn nhau lôi kéo cũng không dừng lại ở bị lũ lụt xông lên đi. Thôi, Y Mộng suy nghĩ một chút thật giống như có điểm đạo lý dáng vẻ. Hình như là có chuyện như vậy mà, nhưng mà liền làm một hòn đá cũng không dùng nha. Không sai, chính là bên người lại hơn một hòn đá cũng không dùng. Nhưng là cổ lời nói tốt, ngàn dặm chuyến đi mới tại dưới chân. Có bước đầu tiên sẽ có bước thứ hai. Không tích nửa bước sao được ngàn dặm. Không có đốm đốm lửa lấy cái gì đi liệu nguyên. Mọi việc đều là về phía trước phát triển. Hết thảy cũng sẽ tốt. Nhưng mà, Vạn Tổng, người hướng năm ngoái xe gắn máy đại chiến. Người nếu như nâng đỡ quá nhiều xí nghiệp cái này thị trường không phải rối loạn sao? Ha ha, bây giờ là phòng chống ngoại địch. Cũng chính là phòng ngự lũ lụt, ngươi nhiều một chút ta ít một chút như vậy nội bộ mâu thuẫn đều có thể thả thả. Họng súng nhất trí đối bên ngoài, nếu như ngoại địch chiếm lĩnh gia viên chúng ta, những cái kia nội bộ mâu thuẫn còn có ý nghĩa gì sao? Lúc này còn đi so đo cái gì cái tôi được mất? Trước kháng cự ngoại địch đánh vào nói sau, Lê Phúc cảm thấy cuộc mua bán này vô cùng thích hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https